Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1306 đuổi giết ma tông. Chương 1306 Cao Đại Hùng đánh một cái cơ linh. Cho nàng, Mạnh Khương nữ, mau cho nàng, Lịch Thường, hảo, người này quá cường, cường đến làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi, cả người không thể nhúc nhích. Đối phương chỉ liếc mắt một cái đảo qua tới, khiến cho bọn họ có loại cúng bái xúc động tương đương, bất quá đối phương đáp lại là: "Ta cũng không đoạt nữ nhân đồ vật." Nói xong đó là đi hướng cửa động bên kia. Ngón tay hơi hơi khúc, đi hướng bên ngoài ma tông ba người tương đương, Lịch Thường ba người đều trầm mặc. Vì mau nghe tới có loại đối phương là nam nhân cảm giác quen thuộc. Bất quá này thói quen cùng Tiết Tháo thật tốt. Bên ngoài ma tông ba người nhìn đến cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả không giết ba người, thậm chí không đoạt phong ma quả. Trong lòng cái kia kinh ngạc a, bất quá cũng tự giác đối phương khả năng không phải thích giết chóc người. Cho nên cũng liền không vội mà đào tẩu, liền chờ cái này cường giả rời đi. Bọn họ lại khoảnh khắc ba người, dù sao bọn họ phòng ngự pháp bảo hiện giờ đã bị phá khai, khó có thể ngắn hạn chữa trị. Bọn họ xử lý đối phương khả năng tính 100%. Cho nên, phốc, Vạn Vĩ mới khó có thể tin đến nhìn Đại Ly. Một sờ cổ, cắt sát, cổ đoàn, đầu cũng rơi xuống đất, đáng chết, Nguy Núi Tuyết cùng Quý Phi Minh dọa tới rồi. Nhất thời đó là xoay người đào tàu, Đại Ly tại chỗ chậm gì gì đến thu thập Vạn Vĩ mới xác chết. Vặn vẹo xuống tay cổ tay, câu môi. Ma tông sao, chấn ma cổ động nội các an thiên mệnh a, ngượng ngùng. Ta chính là các ngươi thiên mệnh chung kết giả. Mắt thấy Đại Ly thân ảnh biến mất, Cao Đại Hùng một mông ngồi dưới đất, người này ngay từ đầu liền ở chỗ này. Đó là nhìn chúng ta đánh nhau lại không ra mặt, cũng không lấy kia phong ma quả, càng không giết chúng ta, lại giết ma tông người, đây là mấy cái ý tứ. Cao Đại Hùng hỏi mặt khác hai người, Mạnh Khương nữ một buông tay. Đừng hỏi ta, tổng không thể làm ta nói người này là chúng ta vị kia vĩ đại đoàn trưởng đi. Ngẫm lại xem khí chất cũng không đúng chờ a, bề ngoài giả dạng có thể biến. Một người khí chất biến không được đi, nhìn một cái vừa mới người nọ điển hình tuyệt đối hắc ám cao. Lãnh diễm nữ thần khí trang, có thực lực, lại cường khí trang. Còn có nguyên tắc, lại một đôi so với phía trước vị kia miệng phạm tiện. Tâm như bò cạp độc, còn động bất động liền các loại rớt Tiết Tháo bán manh. Ngẫu nhiên có tàn nhẫn độc ác tuyệt không lưu người tương đương, còn có bọn họ đoàn trưởng là điển hình siêu. Cấp nam thần đi, vừa mới vị kia tương đương. Nữ nhi, người đã thành công làm quảng đại sinh linh bỏ qua người giới tính. Giống. Hai người đồng thời phủ định cái này khả năng tính. Lịch Thường lại là biểu tình quỷ dị, nữ thần. Giống như ma cung bên trong về người này cái thứ nhất nghe đồn đó là nàng ở Bắc Hải nhất chiến. Thành danh đi kia quả thực là một tay nữ thần Phạm Nhi. Tuy rằng chưa thấy qua hình ảnh, nhưng là có thể tưởng tượng người nọ nếu là nữ nhi thân xuất hiện tương đương. Đại Ly tự hỏi nàng giết người trước nay đều là không cần lý do. Mà giết ma tông người đó là vô số lý do. Mà nàng biến hóa khuôn mặt lẫn lộn thân phận. Vì cũng không phải là né tránh phong vương hoặc là ma tông đuổi giết. Mà là phương tiện đuổi giết đối phương. Hỗn trướng, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Không biết, chẳng lẽ là ta ma tông thù địch? Ma tông cùng ma cung giống nhau. Cây to đón gió, giống nhau có thù địch. Cho nên hai người không kinh ngạc chính mình bị đuổi giết. Chỉ là kỳ quái đối phương là ai, chẳng lẽ là Nguyễn? Nguyễn ngươi muội, Nguyễn là hợp thể kỳ. Muốn giết chúng ta tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Hai người chật vật đào vong. Dọc theo đường đi khiến cho động tĩnh rất lớn. Trong đó bao gồm thiên ma trên đảo một ít nhận thức bọn họ hoàng cấp cao thủ đều là kinh ngạc hai. Người chạy trốn là Nguy Núi Tuyết cùng Quý Phi Minh. Bọn họ đây là làm sao vậy? Bị đuổi giết, là cái gì quái vật? Vẫn là người nào, Hồ Lệ Tinh một bát người luôn luôn là cùng nhau. Giờ phút này nhìn ngày thường ở thiên ma đảo cũng là rất có thể diện hai người như thế chật vật. Đốn là kinh ngạc, Hồ Nghi Trung, lại là phát hiện lạnh lẽo cảm lấy khủng bố tốc độ tới gần tương đương cái loại này lạnh. Băng lại điên cuồng hơi thở tương đương một phen kiếm. Một phen ma sát lực bám vào kiếm bọn họ trước mắt xẹt qua hắc quang. Một cái thẳng tắp hắc quang. Thẳng bức hai người phía sau. Thẳng bức. Không. Bọn họ cảm giác thẳng bức thời điểm. Phốc. Kia kiếm đã đâm xuyên qua Ngụy Tuyết Phong giữa mày. TTT tương đương Ngụy Tuyết Phong thân thể lấy đáng. Sợ tốc độ bị ma sát lực cắn nuốt. Chớp mắt chỉ rơi xuống nhẫn chữ vật cùng hộ thể pháp bảo. Có người tham lam. Vừa định đi nhạt. Lại là bỗng nhiên liền thu hồi tay. Bởi vì đường đi kia đầu. Một nữ tử đi tới. Một bước cây số. Trên mặt đất nhẫn chữ vật chờ đồ vật bị thu hồi. Thân ảnh của nàng lại chớp mắt xuất hiện ở một mình chạy trốn Quý Phi Minh mặt sau, đuổi giết. Nàng này đó là công nhiên đuổi giết ma tông người. To gan lớn mật, cũng thực lực cực cường. Người rốt cuộc là ai? Giết ta ma tông hai người. Sẽ không sợ ta ma tông ngày sau báo thù ngươi. Quý Phi Minh chạy như điên trung chiều mặt sau thong thả ung dung đuổi theo hắn đại ly giống giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vào trấn ma cổ động hai ngày. Đó là không thể hiểu được bị một nữ nhân đuổi giết đến nỗi này chật vật. Nàng rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ. Cảm giác chính mình hết thảy đều ở đối phương trong khống chế. Giống như mèo vờn chuột giống nhau, đại ly không có trả lời nàng. Chỉ là đầu ngón tay cùng nhau. Ngón tay một lóng tay. Kia ma sát phi kiếm đó là vặn vẹo quá phương hướng. Hướng tới Quý Phi Minh vọt tới. Lộc cộc, chật vật một cái lan lộn. Quý Phi Minh tránh đi. Lại nhìn đến đối phương lạnh băng mắt, không thể như vậy đi xuống. Nàng sẽ giết chết ta. Nàng cũng sẽ giết ma tông những người khác đi tầng thứ ba. Trình cùng đễ bọn họ đều ở tầng thứ ba. Quý Phi Minh tuy rằng không phải cực hạn hoàng giả. Ở tầng thứ hai còn nhưng sống qua. Đi ba tầng đó là nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng là trước mắt không đi tầng thứ ba cũng không được. Phần Phật, Quý Phi Minh một cái cấp pháp. Dùng một cái bảo mệnh thế thân pháp bảo hơn nữa một cái phân thân chặn lại đại ly nhất kiếm. Lại nhìn đến đại ly thế nhưng còn bớt thời giờ đánh chết ở đây những người khác giết ma cung. Người, hỗn đàn, nàng là muốn giết ma tông người. Không phải sát chỉ cần Quý Phi Minh bọn họ. Trốn, vốn đang giấu kín ở phụ cận một ít người chung ma tông người hoảng sợ, một đám phân tán chạy trốn. Bất quá bọn họ tốc độ còn không thể so Quý Phi Minh. Tự nhiên mau bất quá đại ly một kiếm. Quý Phi Minh thừa cơ chạy thoát. Những người này lại đã chết ở đại ly mấy cái hô hấp giết chết mười mấy ma tông đỉnh hoàng cấp. Sau, ma tông người nghe. Người này là ta ma tông thù địch. Chú ý, xưa nay ba tầng. Gần như gào giống đến truyền âm hơn nữa truyền lại đại ly khuôn mặt hình ảnh. Chấn động toàn bộ chấn ma cổ động hai tầng lúc sau, xoát. Quý Phi Minh bỗng nhiên một đầu chui vào một cái màu đen thủy mạc đi vào. Trên người hộ thể áo giáp đó là phá. Bất quá hắn cũng thành công đi vào, ở hồ lệ tinh những người này kinh hồn táng đảm dưới. Đại ly ánh mắt lạnh lạnh đảo qua bọn họ, bước chân một vượt. Thân hình biến mất giây lát. Có người ít ỏi nói. Vừa mới cho rằng nàng sẽ một hơi cũng giết chúng ta. May mắn không có ta như thế nào cảm giác. Nàng cố ý không giết kia Quý Phi Minh. Buộc ma tông người hướng tầng thứ ba đi. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Mọi người tưởng không ra cái này khí chàng đáng sợ rốt cuộc mưu đồ cái gì. Nhưng là có một chút có thể xác định. Người này cùng ma tông có thù oán, ở trấn ma cổ động như vậy nguy hiểm địa phương trả thù. Kia quyết đoán không phải giống nhau hung tàn, ở đại ly tiến vào tầng thứ ba trước. Ma tông người đã liều mạng đến hướng tầng thứ ba chạy. Một đám ở tầng thứ ba nhập khẩu địa phương bị tước một tầng ra. Thống khổ bất kham đến tiến vào tầng thứ ba, bọn họ nào biết đâu rằng liền tại đây thủy mạc bên. Ngoài, người nào đó ẩn nấp thân hình. Dựa vào vách tường nhìn bọn họ một đám bỏ mạng trốn vào tương đương có cái gì mưu đồ. Cha tấn bái. Đại ly người này luôn luôn không phải người tốt. Thói hư tật xấu trọng. Đối với địch nhân xưa nay ác độc thật sự. tra tấn đối thủ đắc thủ đoạn cũng không phải một loại hai loại. Giờ phút này loại này xem như tương đối ôn hòa đến, chủ yếu nàng là muốn cho ma tông người ôm đoàn. Tụ tập cùng nhau, tìm được trình cùng đễ những người này, tốt nhất có thể tận diệt, bất quá có lẽ vị kia trọng thẳng. Tới trời cao cũng ở, trình cùng đễ ta không sợ. Cái này trọng thẳng tới trời cao lại là có chút khó giải quyết. Ta toàn lực dưới, đánh giá cũng liền cùng đối phương đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng là như vậy quá không đáng giá. Nếu phong vương hoặc là người nào tới một cái liên thủ, ta liền có hại, đại ly tính kế rất sâu. Không có nắm chắc sự tình tận lực thiếu làm tương đương liền ở nàng nghĩ như thế nào ổn thỏa nhất đến đem ma. Tông người một ngụm ăn xong thời điểm. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, nàng thế nhưng ở nguy núi tuyết nhẫn chữ vật phát hiện một viên phong ma. Quả kiệt, bốn người này liên thủ ở tầng thứ hai lang bạt, phát hiện một viên phong ma quả cũng không kỳ quái. Bất quá những người khác, nàng lại tra tìm khởi viên phẩm cùng vạn vĩ mới nhẫn chữ vật. Này hai người không có, xem ra lấy thực lực phân chia, nguy núi tuyết được đến một viên. Kia quý phi minh lý nên cũng có một viên, đại ly lấy ra phong ma quả. Đương ngón tay một chạm vào trái cây. Nàng biểu tình biến đổi, hảo thuần hậu ma sát lực. Thế nhưng có thể so với thứ năm ma chỉ bên trong căn nguyên ma sát cường độ. Tổng sản lượng cũng là không thấp. Đánh giá 10 cái phong ma quả liền có thể so với một lần thứ năm ma chỉ lễ rửa tội đi, chỉ là này. Trái cây còn bao hàm một tầng thô bạo ma khí. Tựa hồ là này trấn ma cổ động tự thân mang theo. Đổi làm mặt khác hoàng cấp. Cho dù là cực hạn hoàng giả chỉ sợ cũng là khó có thể hấp thu. Không có ma chỉ lễ rửa tội như vậy trực tiếp, bất quá tương đương, đậu má. Này với ta mà nói là thiên đại phúc lợi a. Đại ly thể chất cùng linh hồn thậm chí đối ma sát dung hợp tiếp thu độ đều viễn siêu những người khác. Này phong ma quả hấp thu đối nàng mà nói tuy rằng không có so ma chỉ lễ rửa tội dễ dàng. Lại cũng khó không đến chạy đi đâu. Nhiều nhất dùng nhiều phí một chút thời gian thôi, khó trách ma cung dường như rất muốn được đến. Phong ma quả, sợ là này phong ma quả dễ dàng hợp thể kỳ hấp thu. Những cái đó các ông chủ muốn đi, mà cực hạn hoàng giả khó có thể hấp thu. Đó là chỉ có thể đem phong ma quả đổi cấp ma cung. Đại ly sau khi suy nghĩ cẩn thận, nắm chặt trong tay phong ma quả, bắt đầu luyện hóa nó, đại khái một giờ sau. Phong ma quả luyện hóa, một cái luyện hóa yêu cầu một giờ. Như vậy 10 cái đó là 10 giờ tương đương không có hấp thu ma nguyên lực phân tâm. Cũng không cần chóc ma nguyên lực cùng ma sát lực. Ta hấp thu tốc độ ngược lại càng nhanh một ít, chỉ là không tăng cường huyết năng. Chỉ có thể gia tăng ma sát lực, vậy là đủ rồi. Đại ly mắt lộ ra tinh quang. Này trấn ma cổ động với nàng ý nghĩa đã minh xác, ma sát. Ma sát, đại ly một đầu chui vào tầng thứ ba, tầng thứ hai phong ma quả hữu hạn. Không vượt qua ngàn cái. Phân bố dưới, sớm bị rất nhiều tu sĩ chia cắt. Nếu không chính là bí ẩn cất giấu. Nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian tới tìm. Cho nên, tầng thứ ba, chưa xong còn tiếp, hết chương.